Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 111, đột nhiên biến lạnh, sao lại thế này? Góc truyện audio.com. Không có, Tuyết Ẩn khẽ ừ, không có tin tức coi như là tin tức. Nói cách khác Lam trước mắt coi như thuận lợi. Nhìn ngoài cửa sổ hoa mai đã nở rộ, quá vài ngày nữa chính là đêm giao thừa. Vậy là nàng đến thế giới này đã được một năm, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật sự nghẹn khuất. Cùng yến sắp tới, đại lý tông chủ đem trang phục cùng trang sức đều đưa viện của nàng cùng Xà Ngọc Kỳ. Kỳ thực cung yến, cũng chính là đêm trừ tịch, nhưng lại có sứ giả các nước khác đến. Cho nên lần này hoàng cung đêm giao thừa không đơn giản chỉ là giả yến như vậy. Đêm giao thừa cung yến, Xà Ngọc Kỳ nhìn một thân lửa đỏ, khuôn mặt mộc trắng nõn nà không hề có một tia son phấn của Tuyết Ẩn. Rất là ghen tị. Rõ ràng không có tô son điểm phấn, rõ ràng mặt nàng chính là không có đẹp như nàng, nhưng là cũng là thật hấp dẫn người. Tuyết Ẩn khiến nàng ghen tị phát cuồng đi thôi, nhị muội này, đều còn chưa có xác định hôn kỳ. Sao lại mặt lên hồng giá y, chẳng lẽ là muốn ở trên yến hội, tìm lương nhân, Xà Ngọc Kỳ cuối cùng cũng không chịu nổi ghen tị trong lòng. Đơn giản hồng y kiểu dáng. Tay áo khẩu lại dùng tơ vàng buộc vòng quanh một đóa hoa sen trông rất sống động. Quần áo tốt như vậy, vì sao thúc thúc không cấp cho mình, mà là cấp cho cái phế tài này? Tỷ tỷ một thân tang phục, chẳng lẽ là muốn vội về chịu tang? Tuyết Ẩn lãnh môi phản kích, ha ha, đỏ lên nhất bạch, trùng hợp đêm tối lóe sáng nhan sắc. Xà Ngọc Kỳ sắc mặt nhất thời đen lên, quần áo của nàng là không có đỏ tươi giống Tuyết Ẩn như vậy. Chỉ là có chút tố mà thôi, nhưng là nàng thế nhưng nói bản thân vội về chịu tang. Nhị muội, xem lời nói này của ngươi, chúng ta là đi tham gia cung yến, chẳng lẽ ngươi muốn rủ hoàng thượng, hay vẫn là rủ hoàng tử a? Xà Ngọc Kỳ cắn răng. Không thể tức giận, nhưng nàng chính là rất tức giận, không thể theo ý của nàng, chính là không thể tức giận, đây chính là tội lớn nha. Khinh giả tử, Chu Di cửu tộc, ngươi đừng kéo cả gia tộc xuống nước theo ngươi. Xà Ngọc Kỳ nhẫn lửa giận trong lòng. Hảo tâm cười nhắc nhở. Tuyết Ẩn không sao cả nhún vai. Nhàn nhạt nói lời này cũng không phải là ta nói. Tử cũng sẽ không phải là ta. Tự nhiên không có quan hệ gì với ta. Ngươi, Xà Ngọc Kỳ bị tức khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Nhưng là lại không biết phản bác thế nào. Rõ ràng quay đầu, nhấc rèm cửa sổ, đối với bên ngoài mãnh liệt thở mạnh, nhắc nhở bản thân không cần phát hỏa, nếu không phải đại lý tông chủ thúc thúc tìm nàng nói qua. Nàng không cần nhẫn nại như thế, gió lạnh theo cửa sổ thổi vào, Tuyết Ẩn không sao cả dựa vào thành xe ngựa, còn có một bộ dáng thật hưởng thụ, nhìn bộ dạng tức giận mà không thể làm gì được của nàng ta. Tuyết Ẩn tà mị gợi lên khóe miệng. Manh Tử Hề nhìn động tác này, không khỏi sửng sốt, hoa, Tuyết Ẩn cười rộ lên đẹp quá a, nhưng là ngay sau đó. Thật đáng chết, sao đột nhiên lạnh như thế? Xà Ngọc Kỳ trà sát cánh tay, muốn buông rèm cửa sổ, nhưng là nghĩ trời lạnh như vậy, nhất định có thể đem, Tuyết Ẩn đông lạnh chết, liền rời cửa sổ xe, hướng bên trong xê dịch, tiểu thư, phủ thêm áo choàng đi. Tỷ nữ bên người Xà Ngọc Kỳ đem áo choàng đưa cho nàng. May mắn nàng hôm nay mang theo áo choàng. Xà Ngọc Kỳ lấy áo choàng, đem bản thân gắt gao bao vây. Thời điểm nhìn về phía Tuyết Ẩn, không khỏi cắn răng, ngày lạnh như vậy, nàng mặc lại không nhiều lắm. Nhưng là vì sao nàng có thể thảnh thơi một bộ dáng không có việc gì như vậy? Còn có nha hoàn bên người nàng cũng vậy. Nhưng là bản thân cùng nha hoàn cũng là lạnh đến nỗi hận không thể mang chậu than sưởi ấm. Khoan, sưởi ấm, nàng là hỏa thuộc tính ma pháp sư, có thể làm bản thân ấm áp, tụ tập linh lực, nỗ lực phát ra ấm áp, nhưng là mặt là có chút nóng. Vì sao vẫn là lạnh như thế? Cách chương.